Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1616 Tử vong hộp báu, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Tiểu Hắc cường hóa chính là tốc độ cùng sức bật, có thể đem người trưởng thành đánh bay hơn 3 mét xa, quả thật không tệ. Tô Nhiên nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi, đối với Tiểu Hắc biểu hiện tương đối thỏa mãn, còn có hắn ngưng tụ ra kia mấy đạo lôi điện lại càng là mừng rỡ lẩm bẩm. Tinh thần đan hiệu quả thật sự là mạnh mẽ, liên tục kích phát nhiều lần như vậy, một chút mỏi mệt cảm giác đều không có xuất hiện, khuyết điểm duy nhất chính là quá phí nước. Hắn mang đến kia bình từ nước khoáng, đã sớm dùng hết, đến bờ sông quán hết nước, những người này cứu ra kia 11 cá nhân. Bất quá, cho dù nước khoáng còn thừa, hắn cũng sẽ không đến những người này vào chỗ chết, chung quy đây là hiện thực, hắn không dám tùy tiện giết người, trong ngục giam có thể vớt không đến chơi trò chơi. Vốn tưởng rằng lần này vụ án bắt cóc sẽ rất nguy hiểm, hắn bản thân nhất định phải ra mặt mới được, không có nghĩ tới những thứ này người trình diễn vừa ra tự giết lẫn nhau tiết mục để cho dây si nhóm nhặt được cái đại giò. Uyển Nhi tỷ trong trò chơi gặp lại a, việc này một Tô Nhiên không có lựa chọn hồi khu dân thường, trực tiếp đánh cái xe, dây em thành phố. Về phần kia trước mắt đống bừa bộn quê quán, Tô Nhiên thở dài một tiếng, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Vụ án bắt cóc đã chấm dứt, kiểm soát cảnh lực tất cả đều rút lui trở về, Tô Nhiên sờ ngồi xe taxi cũng không có bị bất kỳ ngăn trở nào, rất thuận lợi rồi dây em thành phố. Tiểu Nhiên, thế nào? Người Uyển Nhi tỷ không có sao chứ? Thấy Tô Nhiên nhanh như vậy liền trở về ra, Tô Mẫu lại kích động vừa khẩn trương, không ngớt lời hỏi thăm liên tục. Mẹ, đã trễ thế như vậy, ngươi tại sao còn chưa ngủ cảm giác? Tô Nhiên hiển lộ rất là kinh ngạc, lập tức cũng liền bình thường trở lại, xem ra mẹ đã biết vụ án bắt cóc tin tức hiện trường phóng viên truyền thông nhiều như vậy, tin tức làm sao có thể tản không đi ra. Ta nào có tâm tình ngủ, đừng đánh xóa, nhanh cùng ta nói một chút, đến cùng phát sinh chuyện gì. Tô Mẫu lo lắng đều ghi trên mặt chờ Tô Nhiên nói cho nàng biết chuyện đã trải qua. Mẹ ta này không cũng đã trở về sao, trả lại có cái gì tốt khẩn trương. Tô Nhiên cười trấn an mẹ tâm tình, kể ra hắn thấy được tình hình, từ Uyển Nhi thì bị bắt cóc đến phá hủy số 1 ổ, lại đến Duy Sa Hà dưới cầu, bọn này bọn cướp tự giết lẫn nhau, sau đó dây si kết thúc công việc, tới cái một mẻ hốt gọn, Uyển Nhi thì được thuận lợi cứu ra, tất cả quá trình hắn đều hành động người quan sát, miễn phí nhìn vừa ra trò hay. Tự giết lẫn nhau, đã chết 3 cái bọn cướp, hảo, loại người này đáng chết, đã chết cũng xứng đáng. Tô Mẫu cảm thấy cực kỳ giải hận, trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Uyển Nhi không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Mẹ còn có một cái tin tức xấu muốn nói cho ngươi, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chuyện gì, thấy Tô Nhiên nói nghiêm túc như vậy, Tô Mẫu cảm thấy có chút không đúng, nghĩ lại, xương thành phố đã không có lo lắng, chỉ cần người không có việc gì là được rồi, còn có cái gì tin tức xấu. Chẳng lẽ, Tiểu Nhiên, có phải hay không chúng ta phòng ở xảy ra vấn đề sao? Ồ, mẹ ngươi làm sao biết, này không nói nhảm sao, ngoại trừ phòng ở tại xương thành phố ta mẹ lưỡng còn có cái gì? Cũng là ha, Tô Nhiên đem Tiểu Hắc phóng tới trên mặt đất, góc chuyện audio.com. Ta gian phòng, bị những cái này bọn cướp đều trà đạp, đồ dùng trong nhà gì gì đó, một kiện cũng không có còn lại. Ta cho là cái gì nghiêm trọng sự tình đâu, trà đạp liền trà đạp a, không có gì cùng lắm thì. Tô Mẫu một chút cũng không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, thuận miệng nói. Nhớ ngày đó, vì trị bệnh cho ngươi, trong nhà đáng giá cũng đã bán, trong nhà lại không có cái gì đáng tiền đồ chơi. Chỗ đó khi nào muốn phá bỏ và rời đi nơi khác chỉ cần gian phòng không có sập là được. Nghe thấy Tô Mẫu theo như lời nói, Tô Nhiên thật muốn nói cho nàng biết cái kia cabin dinh dưỡng giá trị 20 vạn. Được rồi, dù sao là Hàn Tư Dĩnh cho không, hư mất cũng liền hư mất. Đúng vào lúc này, tin nhắn tiếng nhắc nhở vang lên, Tô Nhiên cầm lên vừa nhìn, nguyên lai like là Uyển Nhi tỷ gửi tới. Về nhà, phát tới 3 chữ, lại đại biểu cho quá nhiều ý nghĩa, có quan tâm, lại lo lắng, có. Nhiều nhất là, nhắc nhở ngươi nên trở về điện thoại. Mẹ, là Uyển Nhi tỷ gửi tới, ta hỏi một chút nàng thế nào, bị xe cảnh sát mang đi ta liền cũng lại chưa từng thấy nàng. Tô Nhiên chỉ di động, ta về trước phòng, gấp cái gì, phong trần mệt mỏi gấp trở về, đi tắm rửa xong lại vào nhà, đừng đem gian phòng làm ô uế. Tô Mẫu ghét bỏ một bà túm lấy di động, thúc giục nói. Nhanh đi, khác nét mực, mẹ lời nói có lý, Tô Nhiên còn có thể nói cái gì, đành phải tạm thời buông xuống di động, chạy vào toilet giải quyết đi. Hắn hiện tại cùng trước kia trở nên không giống với lúc trước, đang phục dụng tinh thần đan, đối với điện hệ năng lực khống chế trở nên mạnh mẽ quá nhiều, dù cho rửa mặt tắm rửa những cái này tiếp xúc nước sự tình, hắn cũng có thể khống chế được không cho điện hệ năng lực tiết ra ngoài, không cần lo lắng sẽ bị mẹ hoài nghi. còn có một chút Tô Nhiên có được dự trữ điện năng lực, vậy cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Đợi hắn tắm rửa xong xuất ra, lúc này mới phát hiện mẹ đang cầm lấy hắn di động, Hòa Uyển Nhi thì trò chuyện có chết đi được. Dựa vào, mẹ chiêu thức ấy chơi cũng quá đẹp, vì đạt được di động quyền sử dụng, đem mình cho chi khai mở, mấu chốt là nơi này từ không để cho hắn cự tuyệt, không phục cũng không được. Hoạt động ngầm, lạt mềm buộc chặt, dương đông kích tây. Hảo ba, từ ngữ lượng có hạn, không nghĩ ra được. Vừa vặn, Tiểu Nhiên tắm rửa xong ra, ngươi cùng hắn trò chuyện đi, ngươi bị trói vài ngày, nhất định không có nghỉ ngơi tốt a, khác trò chuyện thời gian quá dài, sớm chút nghỉ ngơi. Tô Mẫu thuận theo tự nhiên đem di động đưa cho Tô Nhiên, hướng phía hắn chừng mắt nhìn, ra hiệu hắn khác trò chuyện quá lâu, trì hoãn nữa ngủ. Uy, trở lại phòng ngủ, Tô Nhiên thư thư phục phục nằm ở trên giường, Tiểu Hắc lén lút chuồn mất đi vào, ghé vào Tô Nhiên bên giường, lưỡng lỗ tai rất nhỏ rung động như là tại nghe lén hai người nói chuyện. Tiểu Nhiên đệ đệ, ngươi cái này không hiền hậu, tỷ tỷ ta bị trói vài ngày, ngươi cũng không biết tới an ủi một chút ta, lại vẫn đi suốt đêm trở về, ngươi trả lại lấy ta làm tỷ tỷ sao? Vừa lên, Lý Uyển Nhi chất vấn âm thanh liền truyền tới, điều này làm cho Tô Nhiên sọ não có phần thấy đau. Uyển Nhi tỷ, ngươi cũng không phải không biết thân thể của ta điều kiện, đều ta đi đến Duy Sa Hà dưới cầu thời điểm, những bọn cướp đó cũng đã bị dây si các thúc thúc bắt lấy, ta một chút vội vàng cũng không có giúp đỡ, như thế nào không biết xấu hổ đi gặp ngươi. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên phát hiện mình mở to mắt nói lời bịa đặt bổn sự càng ngày càng chuồn mất, bởi vậy có thể thấy trò chơi này đã đem hắn cho mang hư mất, mình trước kia cỡ nào đơn thuần, hiện tại ngược lại tốt rồi, đi qua trong trò chơi hun đúc loại này lệch ra phong tà khí đều học xong. Không có biện pháp, hắn siêu năng lực là nhất định phải giấu giếm, ngoại trừ Tiểu Hắc hắn ai cũng tin không nổi, liền ngay cả mẹ cũng không biết, loại này vượt qua nhân loại phạm trù biến dị năng lực một khi tản ra ngoài, những ngày an nhàn của hắn cũng sẽ chấm dứt, hậu quả này hắn vô pháp thừa nhận cũng là tuyệt đối không thể phát sinh đấy. Tiểu Nhiên đệ đệ, ngươi không ngoan ha ha, nói dối cũng không mang qua não, a di cầm mọi chuyện cần thiết đều nói cho ta biết, ngươi còn ở lại chỗ này cùng ta trang, ngay cả ta ra ra cũng dám lừa gạt, đều ta thấy đến ngươi cần phải thu thập ngươi không thể. Lý Uyển Nhi na uy hiếp lời nói truyền đến, đối với Tô Nhiên biểu hiện rất là bất mãn. A Tô Nhiên này mới ý thức tới, mẹ loa lớn năng lực lại tái xuất giang hồ. Khục khục Uyển Nhi tỷ, ngươi nghe ta giải thích. Tô Nhiên nhanh chóng giải thích trong đầu đã hiện lên nhiều cái ý niệm trong đầu, đáng tiếc liền bản thân hắn cũng không tin. Ốc, ta cũng muốn nghe một chút ngươi giải thích thế nào. Lý Uyển Nhi giống như cười mà không phải cười nói, cho hắn xuống bậc thang. Đây không phải một câu hai câu nói liền có thể nói xong, Uyển Nhi tỷ ngươi đã ăn vài ngày đau khổ, nhanh chóng nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Nói xong, Tô Nhiên nhanh chóng cúp xong điện thoại, không để cho Uyển Nhi tỷ nghi vấn. Cắt người anh em nói không lại, vẫn không thể đặt xuống điện thoại A, 36 mà tính trơn trượt vì lên. Kế tiếp, tắt máy, ngủ tích sao thế nào địa trong lúc ngủ mơ, Tô Nhiên mơ mơ màng màng mơ tới Uyển Nhi tỷ nổi giận đùng đùng chạy tới, một tay chống nạnh chỉ vào cái mũi của hắn chất vấn không ngừng. Tô Nhiên làm tỉnh lại, ra ngoài ý định chính là, hắn xuất tinh trong mơ. Ta đi, đây là tình huống như thế nào? Tô Nhiên liền bản thân hắn đều làm không rõ ràng, rõ ràng không có mơ tới ái muội tình tiết, vì sao còn có thể xuất hiện loại này phản ứng sinh lý. Chẳng lẽ lại, đây là thụ ngược đãi khuynh hướng. Meo, Tiểu Hắc nhảy lên giường, tò mò nhìn Tô Nhiên, cảm giác mùi có chút dị thường, hít hà, nhìn về phía Tô Nhiên hạ bộ ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Khục khục nhìn cái gì nhìn, chưa thấy qua đáy rầm a, bị Tiểu Hắc như vậy nhìn chằm chằm, sắc mặt của Tô Nhiên có chút đỏ lên, bụng lấy phía dưới bước nhanh ra ngoài, không lâu lắm, vừa vội vội vàng đi đến, cầm lấy quần nhỏ đi vào buồng vệ sinh. Hắc ám đầm lầy, Khô Lâu thôn, bá, Tô Nhiên nhân vật xuất hiện ở tế đàn bên cạnh, nhìn lên lấy hôn mê thiên không, lâm vào trầm tư. Cả đêm đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nội tâm của hắn nhiều không ít cảm khái, nhân mạng quá mức yếu ớt, ba mảnh tươi sống sinh mệnh cứ như vậy đã không còn, vẫn còn phải bí quá hóa liều đương cái gì bọn cướp thật sự là châm chọc. Ồ, Phúc Thủy đại ca, ngươi ngu ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì, trang thâm trầm. Còn là thất tình bị đả kích, liền vào lúc này, Chuối Tiêu từ cửa thôn đi đến, tò mò nhìn Tô Nhiên, không hiểu nổi hắn đây là tại làm cái gì. Càn rỡ nghĩ cái gì đâu, ta đây là tại cảm ngộ nhân sinh, hiểu hay không? Tô Nhiên thu hồi lộn xộn suy nghĩ, hướng phía Chuối Tiêu nhìn lại. Góc truyện audio.com, nhìn ngươi kia hưng phấn bộ dáng, có phải hay không lại đào ra một ngụm long đầu hòm quan tài sao? Long đầu hòm quan tài nào có tốt như vậy đào, bất quá thật sự là bị ta đào ra một kiện bảo bối, ngươi xem. Chuối Tiêu hiến vật quý tựa như, đem một cái hộp rút xuất ra, vừa cười vừa nói. Thế nào, chưa thấy qua a, này là vật gì? chớ bán hấp dẫn, nói mau ta vội vã làm nhiệm vụ nha. Cái hộp đang trung gian điêu khắc một cái u ám. Chết, chữ Tô Nhiên cảm thấy hiếu kỳ, hắn đào lâu như vậy phần mộ thật sự là không có đào được qua. Chuối Tiêu vận may thật là cường tráng, đầu tiên là long đầu hòm quan tài, hiện tại lại đào ra một cái đặc thù cái hộp, hẳn là này đào phần mộ xác suất bị hệ thống điều chỉnh. Ngươi gấp, ta xem ngươi cảm ngộ nhân sinh thời điểm, cũng không thấy ngươi gấp a. Chuối Tiêu tay bưng lấy cái hộp, trong lời nói lộ ra hưng phấn. Đây là tử vong hộp báu, có thể khai ra đặc thù trang bị, liền thần ma khí chí tôn chứng sủng vật đều có khả năng khai ra. Ta suốt đêm một buổi tối, liền đào ra món này thứ tốt, thật sự là khó khăn. Tùy cơ bảo dương, Tô Nhiên kinh ngạc hỏi, hơn nữa còn là không có đẳng cấp hạn chế bảo dương. Ha ha ha, đương nhiên, này so với tùy cơ bảo dương cao cấp nhiều, nói như thế nào cũng là từ trong phần mộ đào lên, không nghiêu. Bức điểm có lỗi với thân phận của nó. Chuối Tiêu đem cái này chết tiệt vong hộp báo thả trên mặt đất, kích động xoa xoa đôi bàn tay trưởng. Chứng kiến kỳ tích thời khắc xuất hiện, siêu thần khí, siêu thần chứng sủng vật đều đi ra cho ta a. Nói xong, Chuối Tiêu đương trường đem này hộp báo mở ra. Bá, màu xám hào quang lóe lên tức thì tử vong hộp báo tiêu thất trên mặt đất, nhiều hơn 5 cái tiểu nhất hiệu cái hộp. Này tình huống như thế nào? Chuối Tiêu có chút trợn mắt, lần đầu nhìn thấy loại tình hình này, bảo dương còn có thể khai ra bảo dương. Đây là cái gì thao tác? Theo ta suy đoán, cái này chết tiệt vong hộp báo hẳn là cái phụ nữ có thai, ngươi vừa rồi cho nàng làm sanh nở bằng cách mổ bụng giải phẫu, 5 cái hài tử thuận lợi đỡ đẻ, hài mẹ hắn khó sinh qua đời. Tô Nhiên nghiêm trang phân tích nói, đối với này 5 cái hộp ngược lại là càng thêm hiếu kỳ. Đại ca, ngươi có thể hay không tìm đáng tin cậy lý do a, cái gì sanh nở bằng cách mổ bụng sanh con, thiệt thòi ta trả lại nghe được như vậy đầu nhập. Chuối Tiêu tiếp tục mở ra những cái này tiểu nhất hiệu cái hộp, không tin ta nói. Ta cũng không tin, những cái này cái hộp nhỏ còn có thể khai ra cái hộp hay sao? Ba ba ba ba ba. Chuối Tiêu tốc độ tay rất nhanh, vô dụng 3 lượng giây, trực tiếp đem những cái này cái hộp đều mở ra, cái hộp đương trường tiêu thất trên mặt đất, nhiều hơn vài dạng đạo cụ. 10 sắp, liên tục, hóa vàng mã, một chồng minh tệ, hơn 10 gốc bạc triệu tiền tài, một đống mộ phần thảo, còn có hơn 10 chói cống hương. Thấy vậy một màn, Chuối Tiêu lòng tràn đầy chờ mong, nát đầy đất địa, cái gì siêu thần thú, cái gì siêu thần khí, tất cả đều thành chê cười, kia cái gọi là tử vong hộp báu, chẳng qua là lừa gạt người mà thôi. Cũng không tệ lắm a, nhiều như vậy minh tệ, không sai biệt lắm có thể có 180 chương a, còn có này hơn 10 gốc bạc triệu tiền tài, có thể rút hơn 10 bản sách kỹ năng, nói không chừng rút thăm được thần kỹ, vậy ngươi đều có thể tại thần ma đại lục sông pha, còn có này cống hương, có thể thêm vượt mức điểm kinh nghiệm EXP, thật tốt. Khóc chuyện audio.com. Tô Nhiên vỗ vỗ Chuối Tiêu bờ vai, an ủi cái kia bị thương cẩn thận linh, tuy nói không đạt được hắn kỳ vọng trình độ, những cái này giá trị của đạo cụ chung vào một chỗ cũng không thấp. Tối thiểu nhất kia hơn 10 gốc bạc triệu tiền tài, để cho Tô Nhiên hơi bị trông mà thèm, nếu có thể rút ra 3 lượng chiêu cốt kỹ, vậy thoải mái đại phát. Về phần những hóa vàng mã đó cùng mộ phần thảo tất bị Tô Nhiên tự động loại bỏ, nguyên nhân không cần giải thích đều hiểu. Cống hương là thêm kinh nghiệm. Chuối Tiêu nhặt lên một bó cống hương, mắt nhìn phía trên đánh dấu thuộc tính. Sử dụng 1 giờ nội kinh nghiệm tăng thêm 10, hiệu quả coi như không tệ, có chút ít còn hơn không, đại ca, nhìn chúng cái gì tùy tiện nhặt, thấy người có phần. Ôi, hào phóng như vậy, Tô Nhiên đem những mộ phần đó thảo cùng hóa vàng mã đều nhặt lên, vừa cười vừa nói. Ta đem những này đổ bỏ đi thanh lý thế là được, cái khác chính ngươi thu lại a. Đúng rồi, những cái này bạc triệu tiền tài nếu khai ra cốt kỹ, nhớ rõ cho ta lưu lại. Vậy đi, ta cái này đi rút sách kỹ năng đi, đại ca, ngươi không? Chuối Tiêu thu hồi cái khác đạo cụ, chỉ cách đó không xa thư viện. Cũng liền vài phút sự tình, trì hoãn không được ngươi bao nhiêu thời gian. Còn không đợi Tô Nhiên hồi ngôn, hảo hữu tin tức tiếng nhắc nhở vang lên. Mở ra vừa nhìn, chính là Uyển Nhi tỷ gửi tới. Phúc Thủy, có ở đấy không? Cách chương.